giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 425, hoảng sợ 20 năm, thư kiếm 2 năm không có thành tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hô cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Dã mở miệng nói ra. Người thanh âm lại lớn điểm, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hướng về bốn phía liếc hai mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt, người quanh mình tất cả đều bận rộn du hồ ngắm cảnh, cũng không có người chú ý tới mình. Vậy ngươi cũng quá đen tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này A Cát thấp giọng, mở miệng nói. Sự tình chúng ta làm, ngươi cái gì đều cũng không làm liền lấy bảy thành. Không có cách nào à, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra. Ai bảo ta là nghĩ kê đây? Vấn đề này tất cả đều là ta nghĩ mà ra, các ngươi chính là đi làm một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bằng cái này ta cũng hẳn là cầm bảy thành. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm đá A Cát một cước, đồng thời nói. Đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Được Bạch Lộ Hạm đá một cước về sau, A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền đá ta còn chưa tính, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại liền ngươi đều dám đá ta. Chấm, ta phát hiện ta tại trong khách sạn địa vị càng ngày càng thấp à, anh nợ em một câu yêu thương. Đá ngươi đều là nhẹ. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ngươi còn cùng lão mê tiền thương lượng bên trên chia sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hỏi ngươi, cho ngươi đi bán đứng nhan sắc dựa phú bà ngươi đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Đúng à, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này trọng điểm hắn không ở chia lên a, nghĩ đến đây A Cát một ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Dã, trên mặt lộ ra từng tia vẻ mặt không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, không để ý, lại bị cái này già không biết xấu hổ vòng vào đi. Lão mê tiền a, lão mê tiền, anh nợ em một câu yêu thương, ta phát hiện ngươi mới là đỉnh đầu trưởng đau nhức dưới chân chảy mù, hỏng thấu. Lúc này A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Không phải cướp đoạt ngân khố chính là dựa phú bà tiên nhân khiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu óc ngươi bên trong lại không thể có điểm nghiêm chỉnh mua bán sao. Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã gắt một cái, khinh thường nói. Hai người các ngươi tiểu vương bắt đản đúng là con mẹ nó khó hầu hạ. Đoạt ngân khố ngại chuyện lớn, muốn tìm không trêu chọc quan phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa phú bà tiên nhân nhảy loại này có thủ là được lại không muốn làm. Thì cái này đức hạnh tối hôm qua còn vỗ bộ ngực nói bản thân muốn mò thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn ta nói hai người các ngươi sớm làm cốt về, nên chạy bàn, nên đánh tạp làm việc lặt vặt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vẻ mặt tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ giang hồ tân tú đều cũng nhát gan như vậy sao? Giống lúc trước bản thân vừa tới nơi này, cái kia cũng có thể là chuyện gì cũng dám thử nghiệm một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không thì có thể đi vào ma giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện trong võ lâm người thực sự là một đời không bằng một đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi xem một chút, ngươi xuất những cái kia đều là ý kiến hay sao? Nhìn xem Vương Dã trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm nghiêm chỉnh mua bán ngươi là khúm núm. Cái này ăn uống chơi gái cá cực lừa bịp ngươi là tinh thông mọi thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Há lại chỉ có từng đó a, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát lườm một cái tiếp lời nói. Thì trong đầu hắn nghĩ những vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm người toàn bộ viết xuống để vương triều tất cả nha môn quan sát học tập, không ra 3 tháng vương triều liền có thể an cư lạc nghiệp trời yên biển lặng. Chút cố gắng một chút, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa đều cũng không là vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Lộ Hạm cùng A Cát, ngươi một lời ta một câu, âm dương quái khí, cầm thương mang côn, nghe được Vương Dã một trận nổi nóng. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị răn dạy hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Người tới đây mau, có người nhảy tháp. Nhảy tháp, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Xoay đầu lại khi thấy phụ cận một tòa tháp cao phía trên đứng một cái này thân ảnh màu trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tháp cao phía dưới, mọi người đã tụ họp tới, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát vội vàng sán tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi chờ ta một chút. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời cất bước đuổi theo. Khi đi ngang qua một chỗ chào hàng ăn nhẹ quầy hàng lúc vẫn không quên mua một bao hạt dưa, để vừa ăn vừa nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới tháp cao phía dưới, Vương Dã lúc này mới nhìn rõ ràng. Chỉ thấy một cái thân mặc áo xanh nam tử đang đứng tại đỉnh tháp phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dắt kiếm bên hông, trong tay dẫn theo một bầu rượu. Hắn tóc tai rối bời, hiển nhiên là một vất vả thư sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoảng sợ 20 năm, thư kiếm lượng không có thành tựu. Thư sinh này đứng ở đỉnh tháp phía trên, lên tiếng cười như điên nói. Chẳng bằng rớt xuống tháp đi, xong hết mọi chuyện, rơi sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tháp cao này chính là bốn phía tăng nhân tế bái cao tăng đại đức di cốt chỗ, vào đêm thuận dịp khóa. Nam tử này có thể men say say bí tỉ bên trên đỉnh tháp, hiển nhiên là có võ công mang theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái có võ công bên trên tháp tìm cái chết, có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã dứt khoát mở ra vừa mới bước hạt dưa, đập lên. Hắn muốn nhìn một chút chuyện này hội kết thúc như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này một bên tất cả mọi người tại đối đỉnh tháp la lên, phần lớn là cái gì lưu được núi xanh, không muốn phí hoài bản thân mình nói nhảm. Nhưng là trên đỉnh tháp nam tử lại không hề bị lay động như cũ làm theo ý mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, phụ cận tự viện lão hòa thượng lắc đầu. Ngay sau đó thuận dịp niệm lên vãng sinh chú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nam tử này sớm làm lên siêu độ. Không tốt, người này uống say mềm, muốn là một cái vô ý sa ngã rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này A Cát nhìn xem trên đỉnh tháp nam nhân, mở miệng nói ra. Ta phải đi lên đem hắn cứu được. Nói ra, hắn liền chuẩn bị thi triển khinh công lên tới đỉnh tháp cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người mẹ nó thiếu cho lão tử tìm gây phiền toái. Nhìn thấy A Cát cử động, Vương Dã mở miệng nói ra. Thành thành thật thật nhìn xem là được. Anh nợ em một câu yêu thương, miễn cho một hồi hắn nhảy xuống mang thêm ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vẻ mặt phong khinh vân đạm, thậm chí còn có nhẹ nhẹ hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện thần sắc, lão mê tiền, ngươi thực sự là chó cắn da hình bóng, không một chút người vị. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Đây chính là một cái mạng, ngươi nói như vậy thì không cứu. Nói gần nói xa A Cát vẻ mặt nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương, người mẹ nó mau đỡ ngực lại A, nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã phun ra trong miệng vỏ hạt dưa. Cái kia chân chính muốn chết, cái kia còn nhiều như vậy cái rắm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, đều là không nói hai lời nhảy xuống, căn bản không cùng ngươi chỉnh những cái này hư đầu dính não đồ vật. Mọi thứ đứng ở tháp bên trên lắc lư, đó chính là hắn mẹ không muốn nhảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, đồng thời lại đem một khỏa hạt dưa bỏ vào trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, lão mê tiền, làm sao ngươi biết người ta không muốn nhảy. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, vạn nhất người ta là muốn tại trước khi chết nhìn nhìn lại cái này phồn hoa thế gian đây. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn nhất cái rắm, không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Giữa ban ngày nhảy tháp ngươi nói hắn muốn nhìn một chút thế gian ta có thể lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn nhìn cái rắm. Không tin ngươi nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra Vương Dã gạt mở đám người, đi tới phía trước nhất. Hắn nhìn xem tháp bên trên nam tử, hô, uy, ngươi cái này lắc lư đã nửa ngày, muốn nhảy mà nói lanh lẹ, đừng lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.